Vô địch thiên hạ, chương 346, nỗ lực thánh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346, nỗ lực thánh vực xác định đầu phiếu. Cùng Tạ Bồ Đề giống nhau, đang đoạn nhận hoàng cung trong mật thất tu luyện đoạn nhận đại đế nghe được cái tin tức này, cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào. Đánh chết thánh vực sinh mệnh rất mạnh, rất khó giết chết, đoạn nhận đế quốc kiến quốc nghìn năm qua còn không có phát sinh thánh vực vẫn lạc việc thế nhưng hiện tại lại phát sinh. Sau khi khiếp sợ đoạn nhận đại đế trong lòng may mắn không ngớt. May mắn trước đây lựa chọn cùng Hoàng Tiểu Long đứng chung một chỗ. Không phải, hiện tại, mà nhượng đoạn nhận đại đế trong lòng chân chính sợ hãi là Hoàng Tiểu Long mới nhiều ít tuổi. Nếu dựa theo Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, sau trăm tuổi chẳng phải là liền thánh vực cao giai cường giả đều có thể giết chết. Quách phủ chi nội, Quách gia lão tổ Quách Dâm nghe được tin tức càng là cái trán trực đổ mồ hôi lạnh nói liên tục. Hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo, trước đây cùng Hoàng gia kết thành quan hệ thông gia. Lúc này, Quách gia tộc trưởng Quách Thế Văn tiến lên cười nói. Lão tổ, đây chính là thiên đại việc vui, án Tiểu Long tốc độ tu luyện, tiếp qua trăm năm, chỉ sợ võ hồn giới lại không địch thủ. Quách Sâm cũng đều trong lòng sung sướng, bất quá lập tức sắc mặt trầm xuống, khiển trách. Tiểu Long cũng là ngươi gọi, sau đó muốn xưng hô Hoàng tiền bối. Theo lý thuyết, Quách Thái là cháu hắn, cưới Hoàng Mẫn, Quách Thế Văn cũng coi là Hoàng Tiểu Long trưởng bối, cho nên gọi thẳng Hoàng Tiểu Long tên cũng không đúng. Quách Thế Văn nghe được lão tổ tông quát ngẩn ra tiện đà hoàng nhiên liên tục gật đầu đạo. Là, lão tổ nói là, Quách Sâm cái này mới sắc mặt nhất hoãn, đột nhiên dáng tươi cười mở ra. Mẫn Nhi Nhi, chấm, trong miệng hắn Mẫn Nhi dĩ nhiên là chỉ Hoàng Mẫn, Quách Thế Văn vội vàng nói, Mẫn Nhi cùng Quách Thái ngày hôm qua mang theo Tiểu Phàm trở về Nam Sơn Phủ. Quách Sâm cười nói, phải, nên nhượng Mẫn Nhi nhiều hồi thoáng cái Nam Sơn Phủ còn có. Sau đó Mẫn Nhi Quách Thái, vô luận có yêu cầu gì, ngươi đều phải đáp ứng. Quách Thế Văn ngẩn ra, mặt khác bọn họ có thể tùy tiện ra vào Quách Phủ bảo khố, bọn họ vô luận lúc nào muốn gặp ta, đều được. Quách Sâm nói tiếp, Quách Thế Văn kinh trễ, hắn cái này Quách gia tộc trưởng coi như là muốn gặp Quách Sâm một mặt cũng rất khó. Trừ phi phát sinh chuyện trọng đại cần muốn bẩm báo Quách Tham biết, nhưng bây giờ, Hoàng Mẫn, Quách Thái hai người lúc nào muốn gặp Quách Sâm, đều được. Mà Quách phủ bảo khố, mặc dù hắn tộc trưởng này cũng phải yêu cầu Quách Sâm khẩu lệnh mới có thể đi vào. Nhưng bây giờ, Hoàng Mẫn hai người có thể tùy tiện ra vào. Phàn Sở Đế quốc hoàng thành mấy trăm dặm bên ngoài, tọa lạc một mảnh xanh vàng rực rỡ cung điện, đây chính là Thần Đao môn tổng bộ nơi. Thần Đao môn đại điện trên ghế, ngồi một cái xích tóc đỏ tản ra vô tận hung uy. Lông mi như đao trung niên nhân, đây chính là Thần Đao môn môn chủ Quân Vô Tâm. Lúc này, một người mặc lam sắc cẩm bào thanh niên nhân chính cung kính đứng tại đại điện chi hạ, người trẻ tuổi này thình lình chính là bị Hoàng Tiểu Long phế đi khí hải Hoắc Bình. Bất quá, hiện tại toàn thân hắn khí thế so trước đây cường thịnh hơn, xem chừng. Khí hải đã khôi phục với lại hai chân, mười ngón đã trị hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, cái này Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người phế ta khí hải, đoạn ta mười ngón, hai chân, quả thực không có tướng chúng ta Thần Đao môn cùng Phan Sở Đế quốc để vào mắt, thù này, ngươi nhất định muốn thay đệ tử báo a. Hoắc Bình tiến lên nói rằng, nhắc tới Hoàng Tiểu Long thời gian, hai mắt hận ý hừng hực. Quân Vô Tâm, ân, một tiếng như chuông lớn, nói rằng, ngươi yên tâm, ta đã phái mười mấy tiên thiên thập giai đã qua, chỉ cần Hoàng Tiểu Long ly khai Nam Sơn Phủ, không có Triệu Thư Trương Phủ hai người bảo hộ, phải không thể nghi ngờ. Lúc này, Quân Vô Tâm, Hoắc Bình đám người còn không biết Hoàng Tiểu Long đánh chết Ngạo Bạch Tuyết việc. Hoắc Bình nghe vậy, khuôn mặt vui vẻ, nói rằng, nhiều tạ ơn sư tôn. Ngay Hoắc Bình thanh âm vừa rơi xuống, Quân Vô Tâm đại đệ tử Chu Thanh vẻ mặt cấp nhiên địa đi vào đại điện thi lễ một cái, bẩm báo. Sư tôn, đệ tử vừa nhận được tin tức nói không lâu, thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết tử tại Hoàng Tiểu Long trong tay. Cái gì? Quân Vô Tâm lấy làm kinh hãi. Hoắc Bình càng là thất kinh, lập tức bật thốt lên. Không thể có thể, làm sao có thể? Hoàng Tiểu Long mấy năm trước vừa mới đột phá tiên thiên, hiện tại, liền 23 tuổi cũng chưa tới. 23 tuổi không đến. Quân Vô Tâm cũng khó mà tin được, nhìn về phía đại đệ tử Chu Thanh. Ngươi xác định tin tức là thật, tin tức thiên chân vạn xác. Chu Thanh hồi đáp, không thể có thể, Hoàng Tiểu Long trong vòng mấy năm, làm sao có thể đã đột phá đến thánh vực. Hoắc Bình lần thứ hai thét to, thánh vực có thể điều không phải tiên thiên thiên phú tốt tựu có thể đột phá, còn phải xem cơ duyên. Lúc này, Chu Thanh nói rằng, Hoàng Tiểu Long kỳ thực tỉnh không có đột phá thánh vực. Tỉnh không có đột phá thánh vực, Quân Vô Tâm ngẩn ra. Hoắc Bình nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể đã đột phá thánh vực, cái tin nhất định là giả. Hiển nhiên, hắn hiểu lầm Chu Thanh ý tứ, Quân Vô Tâm cũng đều trong lòng buông lỏng. Chu Thanh mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long bây giờ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, bất quá thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết đích thật là tử tại trong tay hắn. Cái gì? Quân Tâm Không bỗng nhiên đứng lên, biến sắc chăm chú nhìn đại đệ tử Chu Thanh. Ý của ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long, bằng tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh thực lực đánh chết một cái thánh vực cường giả. Chu Thanh vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói. Đúng vậy, sư tôn, đây mới là đáng sợ nhất. Võ hồn giới trong lịch sử còn không có phát sinh tiên thiên cường giả đánh chết thánh vực cường giả việc thế, nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại phá vỡ cái này định luật. Hoắc Bình hai mắt kinh trệ. Sư tôn, ta xem tiểu sư đệ việc còn là quên đi. Lúc này, Chu Thanh tiến lên, cẩn thận nói rằng, chọc như vậy địch nhân tỉnh không sáng suốt. Quân Vô Tâm trầm ngâm một chút, nói rằng, truyền lại ta lệnh tướng phái ra đi người toàn bộ triệu hồi tới. Sư tôn, Hoắc Bình còn đợi mở miệng, Quân Vô Tâm lắc lắc tay, nói rằng, người yên tâm đi, thì là chúng ta không giết hắn, thần điện cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đang tu di thần điện dùng quỷ vương đan kế tục nỗ lực thánh vực, cũng không biết hắn đánh chết Ngạo Bạch Tuyết việc tại toàn bộ võ hồn giới dẫn tới cường đại rung động. Thời gian trôi qua, hai tháng trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tu di thần điện, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ luyện hóa quỷ vương đan, liền là dùng địa tâm Phật nhũ tu luyện tu di thần công tu la quyết dịch cân kinh. Hai cái tháng, Hoàng Tiểu Long luyện hóa gần 40 cái quỷ vương đan, đối không gian pháp tắc cảm ngộ càng ngày càng sâu, mà đấu khí tu vi tướng so hai tháng trước lần thứ hai tinh tiến không ít. Hoàng Tiểu Long cảm giác hắn đã tùy thời đều có thể đột phá thánh vực. Cùng thánh vực chi cách chỉ kém một tầng lá mỏng, chỉ cần phá tan tầng này lá mỏng là có thể thoát phàm chí thánh tiến nhập chí cao vô thượng cảnh giới thánh vực cảnh. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long tại tu di thần điện ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện. Hơn một tháng lần thứ hai đã qua, ngồi xếp bằng ở thập Phật trận Hoàng Tiểu Long, toàn thân kim quang một vòng cùng thập Phật trận trung Phật lực tướng huy hộ ánh, nhất cổ lực lượng cường hãn tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động, dường như tùy thời đều khả năng thoát phọc mà ra. Hoàng Tiểu Long trên người thánh linh khí hơi thở càng tới càng cường. Cách chương.